Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Điều Giáo Người Mới. 344, cái này dạng muốn đi rồi. Ngươi sống hơn 1000 tuổi, về sau sẽ còn công việc thời gian dài hơn. Đối với các ngươi tới nói thời gian quá mức giàu có. Dù cho ngươi tại trên địa cầu lại ở lại bên trên 1 đến 2 năm, cũng coi như không là cái gì à. Tony hai tay cắm ở túi quần, cùng Roger, Linh bọn người ở tại cùng một chỗ tiễn biệt Thor, cũng tiến hành một lần cuối cùng giữ lại. Thor ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất sáng sủa, trong không khí tràn ngập hài lòng hương vị. Ngay tại lúc này rời đi, cuối cùng cực kỳ, hắn quay đầu cười nói, hoàn toàn chính xác, Asgard thời gian quan niệm đều rất kém cỏi, nhưng là cửu giới cần ta, bọn hắn cần mạnh mẽ bảo hộ. Chiến loạn tại lan tràn, làm Odin chi tử, ta muốn để bọn hắn khôi phục trật tự. Hơn nữa, hắn nhìn xem tại mới xây Avenger trong căn cứ, một cái thân ảnh màu đỏ, ngay tại đứng ở nội bộ không trung nhìn qua hắn, đồng thời khoát tay ra hiệu. Thor nghiêm mặt nói, tạm biệt, Asgard vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các anh hùng danh tử. Còn ngươi, Loki nơi này một bên, một mực tại mỉm cười, nhìn thấy chính mình cố chấp lão ca ánh mắt chỗ đến. Thế là giơ lên lông mày, đầu não nhẹ nhàng lắc lư. Ta cảm thấy, ta cần tiếp tục ở tại trên địa cầu hối cải để làm người mới. Cho nên vẫn là một mình ngươi trở về đi. Thor hừ một tiếng, ngươi chỉ là sợ hãi phụ thân trách phạt cùng cầm tù. Loki cười đến rất giảo hoạt. Đúng, ca ca của ta không một chút nào sợ hãi phụ thân trách cứ. Cho dù là làm một thần, lại thờ phụng một cái khác thần loại chuyện này. Thor sắc mặt cứng đờ, ho khan hai tiếng, ta sẽ thuyết phục phụ thân. Hylia nữ thần là ta vĩnh cửu tín ngưỡng. Linh cùng Zelda cười thầm, cũng không biết Hylia nữ thần như thế nào đối đãi lấy vị này thành kính sinh mệnh tín đồ. Banner vỗ vỗ Thor bả vai, mỗi lần xét đánh, ta e sợ đều sẽ tưởng rằng ngươi một lần nữa trở lại địa cầu. Mong đợi lần sau gặp lại. Thor cười một tiếng, kia là đương nhiên, địa cầu cũng là ta muốn bảo vệ lĩnh vực. Hắn là cái gọn gàng mà linh hoạt người. Lúc này giơ cao Mjolnir, hô lớn, hai đồ, ánh chớp 5 màu lóe lên. Thor biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất lưu lại một khối lớn cháy đen sắc hình tròn đồ án. Tony đã sớm để Jarvis giải mã qua. Cái này đồ án ý nghĩa là cái gì? Cho ra kết quả lại làm cho người uể oải, chỉ là một ít ca tụng Thor phụ thân, Thor phụ thân phụ thân, Thor phụ thân phụ thân phụ thân thơ văn. Tony có chút thổn thức, cỡ nào tiêu sái người, e sợ khuyết điểm duy nhất đúng không hiểu được giữ gìn bãi cỏ. Hó cai về hưu, nói thật ta cũng có chút mỏi mệt, ta cũng nên xây cái nông trường, chăn thả câu cá làm ruộng loại hình chơi đùa. Ta cảm thấy Isen cần một cái khôi hài hài hước hàng xóm. Tony một mực cùng lão bằng hữu của hắn, Isen duy trì liên hệ, cùng với hắn một chỗ chế tạo đài thứ nhất cơ giáp lúc. Cùng Linh chóng mặt từ đống phế tích bò ra tới hình tượng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, từ ngày đó bắt đầu, Tony nhân sinh quỹ tích, liền bắt đầu hướng phía siêu cấp anh hùng trên đường lớn cất bước. Trên đường đi sở tác sở vi, liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Roger cười một tiếng, cũng thế, chúng ta thực sự có chút cũ, nhưng là tân sinh lực lượng, còn không có trưởng thành, nhất định phải tiếp tục cố gắng. So sánh Tony càng phát ra đất nhiều ưu sầu thiện cảm. Roger cũng cùng nguyên bản thời không có chỗ khác biệt, từ khi sau khi tỉnh dậy. Biến mất 70 năm tuế nguyệt, để hắn lòng như cho nguội. Tại một cái khác thời không thời khắc này, Roger nghiêm túc nói với Tony, tâm ta đã tại 70 năm trước liền đóng băng, mà bây giờ khác biệt. Linh cùng Zelda cũng có đồng dạng kinh lịch, hơn nữa thảm hại hơn càng dài. Ngủ 100 năm, thế giới đều tan vỡ. Làm Pep nói cho Roger, Linh là như thế nào tại phế tích bên trong phấn khởi chiến đấu. Như thế nào mờ mịt tìm về chính mình đắng chát ký ức. Mỗi khi Linh trở lại Korok Forest, đều không ngoại lệ, đều là một thân tổn thương. Ngay cả như vậy, Linh ánh mắt y nguyên thanh tịnh, cũng vẫn là giống như là một mảnh giấy trắng. Vĩnh viễn tràn ngập tinh lực, vĩnh viễn tràn ngập muốn ăn, vĩnh viễn tràn ngập đấu trí chạy chiến đấu. Có như thế cái bạn mới tại, Roger tự nhiên cũng sẽ không bồi hồi đi qua. Tony ôm cánh tay, liền thấy Vision ghé vào trên cửa sổ hướng hắn hồn nhiên ngây thơ cười. Thế là nói ra, chúng ta tổ chức này tuổi tác kết cấu rất có vấn đề. Đã có hơn 1.500 tuổi, cũng có không đến 2 tuần lễ lớn tiểu hài tử. Roger cười một tiếng, Pete cùng Wanda cũng không mới thành năm. Chúng ta cứ như vậy chiêu bọn hắn tiến đến. Thật được không? Đúng rồi, ngươi là như thế nào thuyết phục bọn hắn cha mẹ? Tony nhún nhún vai, tiền lương cao, sinh hoạt có bảo hộ. Avenger dù sao cũng so trước đó buồn cười ninja tổ chức muốn tốt a. Ai, ta cũng nên đi, Pepper tìm ta có chút việc. Thế là hắn cũng leo lên ngồi xe rời khỏi. Tony là không có bằng lái, đã từng gây nên tranh luận, nhưng là Tony biện giải cho mình quá. Điều này nói rõ không là cái gì, ta Iron Man cũng là không bằng lái. Chẳng lẽ cảnh sát giao thông muốn tại ta đả kích tà ác trên đường, cho ta chán dán lên một tờ giấy phạt sao? Đám người về tới Avenger bên trong căn cứ, trên đường bắt gặp Natasha. Nàng tựa hồ vừa cùng Nick nói dứt lời, cái kia đầu chọc thần thần bí bí rời đi. Trời rất nóng, mặc như cũ áo khoác. Tất cả mọi người cảm thấy Nick khả năng đối với đẹp trai từ ngữ này có cái gì hiểu lầm. Banner cười hỏi, Na, chúng ta mới đồng đội thế nào? Natasha trả lời, thiếu hụt điều giáo, bọn hắn sẽ trở thành chiến sĩ ưu tú. Roger cùng Natasha là tân nhiệm Avenger chủ yếu giáo quan. Hawkeye về hưu, Tony quá tùy hứng, Banner tính tình quá tốt, hao tính tình lại quá kém. Linh cũng là cái đảm nhiệm giáo quan nhân tuyển tốt. Hắn 12, 13 tuổi thời điểm, liền đảm nhiệm qua Hyrule pháo đài cận vệ kỵ sĩ đoàn trưởng. Năng lực lãnh đạo rất mạnh, nhưng là hắn không thích nói chuyện a. Roger bọn người đi vào phòng họp. Natasha tại thân thể của hắn bên trái phía sau chắp tay sau lưng. Roger trầm giọng nói, Avenger, tập hợp, Quicksilver, Scarlet Witch, Falcon, bởi vậy Hawkeye đối với hắn có chút bất mãn. Vision, đều ngoan ngoãn đứng vững. Loki cười một tiếng, đều là một đám miệng còn hôi sữa hài tử. Sau đó đã nhìn thấy Roger cùng Natasha ánh mắt lạnh như băng, hướng phía hắn nhìn sang. Đáng chết, Loki thấp giọng mắng một tiếng, cũng xám xịt đi qua. Cùng đám này mới Avenger đứng chung một chỗ, ra ngoài Linh cùng Thor ác thú vị, Loki cũng bị cứng kéo vào Avenger hàng ngũ ở trong. Roger đang chuẩn bị phát biểu, Loki bỗng nhiên giơ tay lên, trưởng quan, nàng vì cái gì không đến? Ai sao? Ngồi ở trên ghế salon cùng Pep chơi rất vui vẻ công chúa Skyward bỗng nhiên mờ mịt ngẩng đầu. Pep vùi đầu liều mạng xếp gỗ, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn thấy Roger, lập tức tiếng hoan hô kêu lên, ta đến nha. Bay qua, ba một cái rơi trên mặt đất, nghiêm túc đứng tại Loki bên chân bên trên, cái eo thẳng tắp tựa như một cây cung tân binh. Pep căn bản không tính ở trong đó, nhưng hắn cảm thấy rất chơi vui, thế là cứng gia nhập trong đó. Cái này khiến Roger rất khó khăn. Vision manh manh mà hỏi thăm, ta nghe nói, cái kia tóc màu bạc Zelda cũng muốn ở chỗ này huấn luyện không phải sao? Linh trên bờ vai Midner nói ra, người ta là công chúa nha, thân phận nàng tôn quý, cũng không thể giống như các ngươi, hàng xếp hàng, như cái tân binh bị Roger, Natasha giáo huấn đi, cẩn thận Linh nổi giận a, Linh sẽ đích thân huấn luyện nàng năng lực. Linh gật gật đầu, hắn cùng công chúa Skyward, đem Avenger cao ốc hủy gần đủ rồi, để Tony rất buồn rầu, cho nên chỉ có thể ở căn cứ tiến hành luyện tập. Tân sinh năng lực nhất định phải nhanh vững chắc, nếu không liền sẽ giống như bỏ lỡ tốt nhất học tập ngôn ngữ thời kỳ hai tử triệt để đánh mất ngôn ngữ năng lực đồng dạng. Công chúa Skyward tân sinh ám năng lượng sẽ vĩnh viễn không cách nào khống chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,